Chương 4214 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cười đủ chưa? Người đăng, thắng vô tận nhiệt độ bốc lên ánh lửa tứ ngược, lửa này, không phải minh hỏa. Mà là một loại mắt thường khó mà bắt giữ, nhưng lại thiêu đốt linh nhục chi hỏa chỉ là một sát na thời gian, Long Phi liền cảm giác được, linh hồn của mình đều tại xé rách, vô cùng thống khổ, nhục thân kịch liệt đau nhức cùng linh hồn lôi kéo, để Long Phi lực lượng nháy mắt bạo giảm, kinh khủng hơn chính là, liền trong tay chiến thần đao đều đang tan rã. Ta sát, khủng bố như vậy. Long Phi sững sờ, loại thủ đoạn này, quá mức bạo tạc để Long Phi có chút xử trí không kịp đề phòng. Chẳng lẽ muốn lại dùng đại thủ ấn? Long Phi cố nén kịch liệt đau nhức, thầm nghĩ đến, thế nhưng vào lúc này, một loại không hiểu liên lụy trực tiếp xuất hiện ở trong lòng phía trên. Phân thân. Long Phi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một thân ảnh, từ hư không bên trên, đỉnh đầu vô tận lôi kiếp, hàng lâm xuống. Bản tôn, ta tới. Phân thân một mặt kiên nghị, không chần chờ chút nào, một bước ở giữa, trực tiếp giáng lâm tại vô tận lò luyện bên trong mà cùng nhau rơi xuống, còn có chính thiên lôi kiếp ầm ầm, thiên địa oanh minh, giống như tận thế, vô tận kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, dung nhập thiên địa dung nhập bên trong, khiến cho cái này lò luyện lực lượng, nháy mắt trở nên cuồng bạo hơn, ngay sau đó, vô tận vô danh dung nhập chi hỏa, xen lẫn kiếp lôi, phích lịch mà tới thẳng đến Long Phi phân thân, mà phân thân nhưng căn bản cũng không quay đầu lại, vào lúc này, thẳng đến Long Phi sững sờ, ánh mắt trừng một cái ê móa, đây là tại cho lão tử dẫn tới kiếp lôi. Phân thân, ngươi cho lão tử dừng lại. Rồng ai hét lớn một tiếng, lúc đầu, nhìn thấy phân thân đến thời điểm, Long Phi còn cảm thấy có thể dựa vào kiếp này lôi đến đánh tan cái này thiên địa dung lô, thế nhưng là, cả hai lực lượng giống như đồng nguyên, không chỉ có không có để cái này thiên địa dung lô có nửa phần hư hao, ngược lại, khiến cho cái này lò luyện lực lượng cuồng bạo hơn, mà đồng dạng, tại cái này thiên địa dung lô bên trong, kiếp lôi lực lượng cũng biến thành càng cường đại hơn, mỗi một đạo đánh xuống, đều ẩn chứa phân liệt thiên địa lực lượng. Bản tôn, lực lượng này ta gánh không được. Mà lại, hiện tại ta đã đến thời khắc mấu chốt, kiếp lôi về sau, ta liền trở thành dương thần. Hiện tại, chỉ có trở về thân ngươi, mới có thể ngăn cản kiếp này lôi. Phân thân Long Phi nói, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, bởi vì, nói cho cùng, cái này phân thân chẳng qua là ban đầu chém xuống một đạo linh hồn, mượn nhờ mộng nhập thần cơ đại pháp, tiến vào cái này dương thần thế giới bên trong, tự nhiên mà vậy, cũng liền không có khả năng có được tự chủ tư duy. Long Phi trầm mặt xuống, sau một lát, Long Phi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong, càng là điên cuồng. Tốt, dung hợp đi. Long Phi nói, bởi vì giờ khắc này, đối mặt cái này thiên địa dung lô, Long Phi duy nhất thủ đoạn, chính là thi triển thiên địa đại thủ ấn, trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào khác, nhưng phân thân đến về sau, lại là để Long Phi có một loại khác suy đoán, đó chính là dùng cái này dương thần thế giới khí vận, đi diệt tuyệt cái này thiên địa dung lô. Đạt được Long Phi khẳng định trả lời, phân thân trong mắt mỉm cười, sau đó, như có như không mắt nhìn Hồng Thu Diệp, gầy nữ nhân, đã nói với ngươi rồi, đây mới là nam nhân của ngươi. Yên tâm, hắn chính là ta, ta cũng là hắn. Cuối cùng, ngươi vẫn là của ta. Ha ha ha. Phân thân cười lớn, bắt đầu từng bước một đi hướng Long Phi, Long Phi trong mắt tràn ngập xem thường, trách không được phân thân của mình xú danh chiếu cố, tại toàn bộ dương thần thế giới đều bị kêu đánh kêu giết không có khác, cái này tính nết, là thật gia, gia mấy vạn hạ gia, Lý Lúc Trân gia a, liền ngay cả Long Phi chính mình cũng cảm thấy cái này phân thân rắm thúi hơi nhiều, trách không được lúc trước để Hồng Thu Diệp hận nghiến răng, mà cái này vào lúc này, phân thân cũng rốt cục tới gần, một bước ở giữa, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào Long Phi trong thân thể, nháy mắt. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được dương thần giới khí vận. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được khí vận chi tử xưng hào. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đánh nát hư không lực lượng chân giải. Đinh, công năng người chơi thu hoạch được cửu kiếp lực lượng chân giải. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được dương thần kiếm e một hơi ở giữa. Long Phi bên tai không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm liên quan tới trên phân thân hết thảy lực lượng, trong nháy mắt này, trực tiếp trở thành Long Phi mình lực lượng, mà Long Phi khí tức trên thân, tại lúc này càng trở nên mạnh lên, cả người trên hư không, thật giống như thiên địa này trung tâm ầm ầm, vô tận khí vận lực lượng bộc phát, từ toàn bộ dương thần giới bốn phương tám. Hướng tụ đến, tiến vào không có vào Long Phi trong thân thể, nơi xa, Hồng Tề Thiên hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Long Phi trên người khí vận chi lực, sát ý đầy trời. A a, ta, đều là ta. Long Phi, ta muốn ngươi chết. Thiên địa dung lô, luyện. Hồng Tề Thiên tức giận hét lớn mà theo thanh âm của hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa dung lô, trong nháy mắt. Này cũng là kịch liệt bộc phát, kiếp lôi cùng vô mệnh lò luyện chi hỏa, lần nữa cuốn tới, ầm ầm, vô tận lực lượng hủy diệt lại lần nữa rơi vào Long Phi trên thân, răng rắc, từng đạo lôi đình trùng điệp bổ vào Long Phi trên thân, mà lúc này Long Phi, căn bản không nhúc nhích, mặc cho lực lượng này xuyên. Qua tại trên người mình, đương nhiên, không phải Long Phi không muốn động, mà là lúc này, nhục thể của hắn đã thoát ly chưởng khống. Đinh, chúc mừng người chơi, nhục thân chi lực ngưng tụ, đại đạo chi thân thức. Tỉnh, bắt đầu gây dựng lại, y. Lần này quá trình, cần nửa canh giờ. Long Phi trong lòng không ngừng kêu khổ, nửa canh giờ thời gian, đủ để cho hắn bị lực lượng này oanh kích thành cặn bã, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, tại hệ thống nhắc nhở về sau. Cái này thiên địa dung lô lực lượng đánh vào trên người hắn, đã hoàn toàn không có cảm giác. Mà lại, càng là theo thời gian chuyển dời, nhục thân của mình thì càng cường hãn, nói cách khác, cái này nửa canh giờ thời gian, cũng không phải khiến Long Phi lực lượng đình trệ, thậm chí, loại lực lượng kia vậy mà trực tiếp bị nhục thân hấp thu để Long Phi càng cường hãn hơn. Ha ha ha, lại còn có loại này thao tác, y. Hồng Tề Thiên, giàu chuyển phát nhanh, nghèo ăn gà a. Không nghĩ tới sao, ngươi thiết kế tỉ mỉ bố cục, cuối cùng ngược lại trở thành lực lượng của ta nguồn suối. Long Phi trong lòng cùng tiếu không thôi, loại lực lượng này mênh mông cảm giác, chỉ có một chữ để hình dung, đó chính là thoải mái, nhất là lúc này, ngay cả thiên địa dung lô lực lượng đều dung nhập nhục thân. Bên trong loại này tạo hóa, loại cơ duyên này, hoàn toàn chính là để Long Phi thượng thiên tiết tấu, đương nhiên, đây hết thảy, ngoại giới người căn bản không nhìn thấy, liền xem như Hồng Thu Diệp, thân ở thiên địa dung lô bên trong, cũng không nhìn thấy lúc này Long Phi biến hóa trên người, bất quá trong ánh mắt của nàng, nhìn về phía Long Phi bị cái này cuồng bạo. Thiên địa chi lực bao tan bao phủ, vô cùng bối rối, nhiều lần đều muốn phấn đấu quên mình tiến lên, mà xa xa Hồng Tề Thiên thì là phát sinh cười to, hắn thấy, Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, loại lực lượng này, cơ hồ vận dụng hắn thánh đình bên trong toàn bộ nội tình. Liền xem như hủy diệt dương thần thế giới đều dư xài, hắn hoàn toàn không thể tin được, một người lực lượng có thể ngăn cản. Ha ha ha, chết đi, chết đi. Chỉ cần ngươi chết, bản đế lại được đến cái này bất hiếu nữ trên người khí vận chi căn, đến lúc đó, ta chính là tuân theo thiên địa khí vận người. Khí vận tại ta, thiên địa tại ta, ai còn có thể ngăn ta siêu thoát. Hồng Tề Thiên cười to không thôi, mà cũng ở thời điểm này, một thanh âm từ hư không truyền đến, ở ngươi cười. Đủ chưa?